Mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Ở tập trước, Hứa Thanh Tiêu đã thành công minh ý và thoát khỏi một tràng cục diện hỗn loạn. Tuy nhiên, tràng diện này chưa qua đã lại gặp một tràng diện khác. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ làm gì để giải quyết cục diện này? Hãy cùng xem tập hôm nay để biết diễn biến tiếp theo nhé. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe tập 22 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Thế hệ trẻ mở miệng, phẫn nộ bất bình, từ khi bọn họ biết được gia gia mình ở trên triều đình, nói giúp Hứa Thanh Tiêu. Mà Hứa Thanh Tiêu cũng đã minh ý, thậm chí sau khi gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ cũng đã sinh ra hào cảm với Hứa Thanh Tiêu. Thứ nhất, Hứa Thanh Tiêu làm người thẳng thắn, giận dữ mắng đại nho, bản thân bọn họ cũng không ưa nho sinh. Hành động của Hứa Thanh Tiêu, bọn họ vô cùng hài lòng, rất hợp ý thích. Thứ hai, An Quốc Công giúp Hứa Thanh Tiêu, Hứa Thanh Tiêu tất nhiên cũng sẽ nhớ ân, tương lai tất sẽ đến phủ An Quốc Công bọn họ, rất có thể trở thành người của mình, cho nên sớm sinh ra hảo cảm cũng là chuyện bình thường. Chính là bởi vì hai điểm này, sau khi bọn họ nhìn thấy Văn Cung Đại Ngụy phát ra chiêu cáo, bọn họ mới có thể phẫn nộ như thế, tức giận như thế, bất bình dùm cho Hứa Thanh Tiêu. Nhưng sau khi bọn họ nói xong những lời này, trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh. Một lát sau, giọng nói của An Quốc Công vang lên. Nói đủ chưa hả? Nói xong chưa hả? Ông ta mở miệng, giọng nói bình tĩnh nhưng lại làm cho mọi người không dám nói chuyện. Đợi mọi người hoàn toàn yên tĩnh, giọng nói của An Quốc Công tiếp tục vang lên. Các người thuở nhỏ ở Hoàng Cung, hơn nữa đa số đều có chức vụ quan trọng. Ta vốn tưởng rằng các người hẳn là biết được một ít quy củ trong triều, nhưng không nghĩ tới chính là các người vẫn ngu ngốc như thế. An Quốc Công mở miệng, giận dữ mắng mọi người, mắng bọn họ càng thêm trầm mặc, nhưng cũng có một chút khó hiểu, chỉ là không dám đặt câu hỏi. Các người mới vừa nói, đám nho sinh này ngoan độc, không từ thủ đoạn. Ta ngược lại cảm thấy bọn họ làm đúng. Còn nữa, các ngươi là lần đầu tiên quen biết đám nho sinh này sao? Nhớ kỹ, ở trong triều đình, ở trong kinh đô Đại Ngụy, vĩnh viễn không có cái gì gọi là đúng sai, chỉ có lợi ích. Mỗi người đều có lập trường riêng của mỗi người. Chuyện này nếu bọn họ thừa nhận sai lầm, vậy ngược lại, văn nhân trong thiên hạ phải làm sao bây giờ? Bọn họ có phục không? Họ sẽ không phục, bởi vì các vị thánh không thể bị làm nhục. Mà chuyện này, bọn họ quả thực đã sai trước. Nhưng có sai thì đã làm sao? Miễn là không phải là một sai lầm lớn, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Dùng loại cách này, bức kẻ thù vào đường cùng, đây mới là người thông minh thực sự. Cũng không đến mức nói, khiến bản thân mình rơi vào đường cùng. An Quốc Công mở miệng nói, gần từng chữ, trách cứ đến mức làm cho đám con cháu đời thứ ba này càng thêm trầm mặc. Nhưng những gì ông nói không sai một chút nào. Quả thực mỗi người đều có lập trường của mình, Hứa Thanh Tiêu có lập trường của Hứa Thanh Tiêu, An Quốc Công có lập trường của ông ta, giúp người hoặc không giúp người. Thứ chú ý đến là gì? Thứ chú ý đến chính là lợi ích. Trên triều đình, trợ giúp Hứa Thanh Tiêu không phải bởi vì Hứa Thanh Tiêu có bao nhiêu tầm quan trọng đối với mình, mà là mượn Hứa Thanh Tiêu để chèn ép đám nho thần này. Về phần Hứa Thanh Tiêu đại tài như thế, đây xem như là vô tình cắm liễu, liễu đơm bông. Hắn bày ra thực lực của mình, bày ra lợi ích của mình. Vậy mình có thể kết giao với Hứa Thanh Tiêu, có thể chỉ điểm cho Hứa Thanh Tiêu. Bởi vì Hứa Thanh Tiêu tương lai có thể mang đến chỗ tốt cho mạch này của ông ta. Chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Trên thế giới này, làm gì có kết giao bằng hữu chấp nhoáng như vậy? Cho dù là nam, nữ, cái gọi là yêu từ cách nhìn đầu tiên, chẳng qua cũng chỉ là cảm thấy đối phương tướng mạo tuấn tú hoặc là tướng mạo mỹ miều mà thôi. Trong triều đình, nếu đi nói về tình bằng hữu, đi nói chuyện phải trái, đi nói chuyện đúng sai, điều đó có buồn cười không? Cực kỳ buồn cười, thậm chí còn nói là cực kỳ ngu ngốc. Người làm quan không nhất định phải không từ thủ đoạn, nhưng nhất định phải thấy rõ từng việc, không nên lấy một vài thứ khó hiểu để đo lường. Bởi vì rất nhiều điều không có đúng hay sai, chỉ có vị trí và lợi ích. Gia Gia chỉ dạy rất đúng ạ, các tôn nhi đã hiểu rồi. Đợi An Quốc Công răn dạy mọi người xong, có người mở miệng, cúi đầu nhận sai, những người còn lại cũng nhận sai theo. Phụ thân, người nói nhiều như vậy, vậy thái độ của người là gì? Chúng ta không đợi Hứa Thanh Tiêu sao? Rốt cục đời thứ hai có người mở miệng, bọn họ có thể lý giải tâm tư của An Quốc Công, nhưng lại không rõ An Quốc Công rốt cuộc có ý nghĩ gì. Là giúp Hứa Thanh Tiêu, hay là không giúp Hứa Thanh Tiêu đây? An Quốc Công nhìn thoáng qua đối phương, sau đó chậm rãi mở miệng, nói, nếu vì phù đoán không sai, chuyện này đã bị đám nho sinh này hóa giải rồi. Ta nghĩ đã có người vào cung, tìm bệ hạ bẩm sự tình. Văn cung đại ngụy cũng luyến tiếc một Tôn Tịnh An, cáo lão hồi hương. Cho nên việc này dừng lại ở đây, phiền toái duy nhất chính là Hứa Thanh Tiêu, hắn lại một lần nữa lâm vào nguy cơ. Có điều cũng may, hắn đã mình ý lập ngôn. Văn nhân tầm thường không có tư cách đàm luận gì với hắn. Qua vài ngày, hắn nhất định sẽ đến kinh đô đại ngụy. Như vậy, Cảnh Nhi, người phái người chạy vạn dặm gấp rút cho ta, chuẩn bị cho ta một phần hạ lễ. Nhớ kỹ, hạ lễ không cần quá nhiều, nói là ta cho. Mời hắn đến kinh đô, đến phủ An Quốc Công ta ngồi chơi một chút. Hứa Thanh Tiêu là đại tài, nhưng rốt cục là người như thế nào, trước khi chưa gặp mặt, cũng không cần suy nghĩ quá rõ ràng. Nếu hắn thật sự có năng lực, lão phù không ngại kết phái với hắn. Cùng lắm thì tìm cháu gái, gả cho hắn, làm thông gia là được. Nếu hắn chỉ là hữu tài vô trí, vậy thì quên đi, coi như là một lần bèo nước gặp nhau. An Quốc Công nói ra suy nghĩ của mình, sự tình đến mức này coi như hoàn toàn chấm dứt. Văn cung đại ngụy cũng thừa nhận sai lầm của mình, cũng trừng phạt nghiêm lỗi. Tuy rằng cách làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, nhưng đứng ở trên lập trường của văn cung đại ngụy, đây là đúng, hơn nữa là chuyện cực kỳ đúng. Người có thể đứng ở triều đình, không có một người nào là ngu xuẩn, mọi người cũng sẽ không do dự điều gì, dừng lại ở đây là tốt nhất. Đơn giản chỉ là Hứa Thanh Tiêu lại phải đối mặt với một lựa chọn mà thôi. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng gì, tất cả mọi chuyện vẫn phải chờ Hứa Thanh Tiêu đến rồi nói sau. Hiểu rồi, ý của phụ thân người là ngày mai trên triều đình sẽ không tranh cãi gì. Đối phương gật gật đầu, lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Nhưng sau một khắc, lông mày của An Quốc Công lại nhướng lên, nhìn đứa con trai này rồi nói, ai nói ta sẽ không tranh cãi? Ta chẳng những sẽ đi tranh cãi, ta còn muốn mắng chửi đám phá nho này. Trời ban cơ hội tốt như thế, nếu không mắng, chẳng phải là bỏ lỡ vô ích sao? Đám cẩu vật này âm hiểm giả dối, ngụy trang mình thành thánh nhân. Rõ ràng là mình thua, còn phải nói là bọn họ khoan dung đại lượng, tha thứ cho Hứa Thanh Tiêu. Người xem, ngày mai ta lên triều, có phải nhổ vào mặt bọn cẩu vật này hay không? An Quốc Công mắng, cho tới nay, trên cơ bản đều là nho quan răn dạy bọn họ, cái này không được, cái kia không được. Chỉ cần đám võ quan bọn họ nói sai câu nào, sẽ bị lấy ra roi liên miên. Hiện giờ thật vất vả mới có được cơ hội này, ông ta còn không mắng, giữ lại, tới năm sau à? Mọi người... Cũng vào lúc này, có gia đình cực nhanh chạy tới, thở hồng hộc nói, lão già, vừa rồi tiểu nhân ở bên ngoài, nhìn thấy mấy quốc công phái người đi mua lễ vật, một xe kéo đi, nói là tặng lễ cho Hứa Thanh Tiêu. Theo thanh âm này vang lên, An Quốc Công không khỏi nhất thời đứng dậy. Được lắm, đám khốn kiếp này, buổi sáng còn theo ta, bảo ta không cần tặng lễ, phải thể hiện tư thái quốc công. Không nghĩ tới, từng người một còn đi tặng lễ. Mau, Cảnh Nhi, đi chuẩn bị thêm chút lễ vật, đưa qua cho Hứa Thanh Tiêu. Tăng nhanh tốc độ, dùng phi thuyền đi tặng đi, đừng để trễ hơn đám lão khốn kiếp này. Vừa nghe lời này, An Quốc Công nhất thời choáng váng. Ông ta vừa rồi sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì ông ta đã thương lượng xong hết với mấy quốc công khác rồi. Ý tứ của mọi người chính là nói, không nên đối xử quá tốt với Hứa Thanh Tiêu, cũng không cần tặng lễ linh tinh. Dù sao ông ta cũng là quốc công, tất cả mọi người đều là quan viên, có uy danh. Hứa Thanh Tiêu thì có thể tốt đến thế nào chứ? Lúc ấy An Quốc Công không còn cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vẫn cẩn thận an bài để cho nhi tử của mình chuẩn bị một phần lễ vật, không cần quá nhiều, coi như là khách khí. Nhưng không nghĩ tới, đám khốn kiếp này lại lừa dối cả mình. từng người đích thân gửi quà của mình đi trước. Được lắm, thật sự là một đám khốn kiếp. An Quốc Công bị chọc cho tức giận rồi, ông ta thật sự rất tức giận. Nguyên nhân còn là gì nữa chứ? Hứa Thanh Tiêu là người như thế nào? Một bài Mãn Giang Hồng, hắn có thể kết luận. Hứa Thanh Tiêu tương lai, chủ trưởng binh phạt, là người của võ quan bọn họ. Người nói không muốn lôi kéo sao? Đây nhất định là chuyện không thể nào. Hắn hận không thể trực tiếp lôi kéo Hứa Thanh Tiêu về phe mình. Nhưng mà sáng nay, đàm luận cùng mấy vị quốc công và vương hầu một phen, ý tứ của mọi người đều là nói, không thể lôi kéo quá lộ liễu, tránh để người ta coi thường mình. Ngẫm lại cũng đúng, cho nên mới có thể ở trước mặt con cháu, giả vờ như thế, làm ra vẻ mình cao cấp. Nhưng không nghĩ tới chính là, đám người này lại làm chuyện như vậy, ngấm ngầm sau lưng mình. Quả nhiên, bình bất yếm trá, đám thất phù này. Nghĩ tới đây, An Quốc Không không khỏi trực tiếp đi ra đại môn, tức giận đùng đùng. Cha, người đi đâu? Ra ra, người muốn đi đâu? An Quốc Công đầu cũng không ngoái lại, nói, đi nói đạo lý. Thanh âm vang lên, mọi người lại trầm mặc, bởi vì bọn họ biết đạo lý mà An Quốc Công nói là gì. Trong khi đó, phủ Nam Dự. Đợi Hứa Thanh Tiêu minh ý qua đi, tất cả dân chúng cũng đều trở về. Là Hứa Thanh Tiêu chủ động mở miệng, muốn mọi người trở về. Từ xưa đến nay, chuyện dân biến cũng không phải chuyện nhỏ. Mặc kệ người có lý do gì, tụ tập dân chúng gây rối đều là tội lớn chém đầu. Có điều mình minh ý, hơn nữa dân chúng cũng không có gây chuyện, mà tụ tập cùng một chỗ, giải oan cho hắn mà thôi. Với các loại thế cục của triều đình hiện nay mà xem, không có khả năng làm ra chuyện quá mức nghiêm pháp, cho nên Hứa Thanh Tiêu để cho mọi người trở về trước, coi như là kịp thời cứu vớt, miễn cho việc rước vào phiền toái lớn hơn. Dân chúng cũng vô cùng nghe theo lời Hứa Thanh Tiêu nói, đều trở về, nên làm thế nào thì như thế ấy. Nhưng bọn họ biết, một khi hoàng đế không hạ chỉ, chuyện này vẫn chưa tính là xong được. Trong lý phủ, Hứa Thanh Tiêu lặng lặng nghỉ ngơi trong phòng, nhưng trên thực tế lại tiến vào trong thiên địa văn cung. Đã là thất phẩm minh ý, phải đúc tân khí với đúc tân văn. Trong thiên địa văn cung, Hứa huynh, mình thánh nhân chỉ ý, quả nhiên là chấn cổ bộc kim, triều ca bội phục. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu hành lễ với triều ca, khen ngợi tư chất của Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là thất phẩm, triều ca huynh quá khen rồi, nho đạo thất phẩm nhất trọng thiên. Lúc này ta mới hiểu được ý nghĩa của những lời này. Tư chất như vậy, cho dù tốt hơn nữa, nếu tương lai không có tinh tế lĩnh ngộ, chỉ sợ cả đời khó tấn nhất phẩm. Hứa Thanh Tiêu đáp lễ, đồng thời cũng có tự biết mình. Thất phẩm minh ý, hắn đã làm được, nhưng lục phẩm lập ngôn, hắn còn chưa làm được. Hơn nữa lập ngôn càng thêm khó khăn, lập ngôn này không phải nói, ta muốn làm cái gì là làm cái đó. Nhân sinh của ta muốn làm cái gì là làm cái đó thì coi như là lập ngôn. Mà là lập ngôn từ nội tâm, nếu không vì sao ngươi lại lập ngôn, chính vì ngươi muốn làm gì thì làm sao. Hứa huynh thiền phú như thế, và lại có thể trầm ổn như thế, Ngô huynh cũng có chút ngưỡng mộ. Triều ca cảm khái nói, những lời này của hắn là sự thật, quả thực có chút hâm mộ Hứa Thanh Tiêu, nhập học hơn một tháng, đã minh ý. Hơn nữa minh ý còn là thánh nhân chi ý, như vậy thế mà còn có tâm tính khó có được, thật sự làm cho người ta không thể không cảm khái mà. Có điều cũng vào lúc này, triều ca tiếp tục nói, Hứa huynh chắc là tới khắc tân văn, đúc tân khí đúng không? Triều ca hỏi, đã thăng cấp thất phẩm, sợ không kịp, cho nên sau khi bình tâm thì dự tính khắc văn đúc khí. Hứa Thanh Tiêu cũng không có hàm xúc gì, trực tiếp nói, hiền đệ khoan hãy vội, đã đến thất phẩm, có thể chậm lại một chút. Huynh bây giờ phải suy nghĩ thật rõ ràng, minh ý văn chương là cái gì, cùng với đúc văn khí bọc thế nào. Đến trình độ này, không cần quá gấp. Triều ca nghiêm túc nói, nói cho Hứa Thanh Tiêu biết hiện tại không cần quá gấp, suy nghĩ rõ ràng rồi lại đến. Có thể trì hoãn không? Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò, dù sao lúc trước cũng không thể kéo dài, hắn cũng sợ chậm trễ thời gian, cho nên mới vội vội vàng vàng trở lại Lý Phủ nghỉ ngơi. Không sao cả, sau khi minh ý, không cần gấp gáp như thế, trọng điểm là minh và ý. Lúc trước dưỡng khí, thông suốt, tu thân đều là trụ cột, đến minh ý chi cảnh thì không thể như thế được. Triều Ca trả lời, Hứa Thanh Tiêu hiểu, lúc trước vội vàng là bởi vì vừa mới nhập phẩm, chú tạ bất kỳ văn khí nào, kể cả khắc bất kỳ văn chương nào cũng không sao cả. Bởi vì ở giữa nho đạo, người chỉ giống như một hài đồng ngây thơ, vô tri bình thường. Nhưng bây giờ minh ý, đại biểu người đã lớn lên. Lớn lên người sẽ biết người muốn cái gì, không phải nói người tùy tiện đúc ra đồ bạc thì nhất định thích hợp với người. Thích hợp mới là vương đạo. Vậy đã như thế, Ngu đệ xin rời đi trước, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không quấy rầy Triều Ca huynh nữa. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói, đồng thời lại hành lễ với Triều Ca. Người kia đáp lễ, lập tức Hứa Thanh Tiêu liền biến mất trong văn cung. Đợi sau khi rời khỏi văn cung, trong phòng Hứa Thanh Tiêu mở con người ra, liền nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài. Là giọng nói của đám người Lý Hâm và Trần Tinh Hà. Từ trên giường đi xuống, Hứa Thanh Tiêu đẩy cửa phòng ra, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn về phía ba người. Bái kiến Lý Huynh, bái kiến Vương Huynh, bái kiến Trần Sư Huynh. Ba người tụ tập ở ngoài cửa, lẩm bẩm một ít chuyện văn cung triều đình, sợ quấy rầy mình cho nên không dám vào. Cho nên Hứa Thanh Tiêu trực tiếp đi ra. Sư đệ, có một chuyện Sư Huynh cần nói với đệ, nhưng mà sau khi đệ nghe xong thì chớ có tức giận. Trần Tinh Hà mở miệng, đồng thời sợ Hứa Thanh Tiêu tức giận, sớm bảo Hứa Thanh Tiêu chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện gì? Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò, bây giờ mình đã minh ý, theo đạo lý không nên có phiền phức gì mới đúng chứ. Cho dù là văn cung đại ngụy không muốn buông tha cho mình, vậy thì như thế nào? Hứa Thanh Tiêu có tự tin hoàng đế sẽ bảo vệ hắn. Sư đệ, đệ xem trước đi. Trần Tinh Hà không nói nhiều, đưa một tờ thông báo cho Hứa Thanh Tiêu. Đây là chiêu văn của đại ngụy văn cung. Tiếp nhận chiêu văn, Hứa Thanh Tiêu liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái thôi mà Hứa Thanh Tiêu đã xem xong nội dung trong đó. Đến cảnh giới này của hắn, liếc mắt một cái đọc 10 hàng vẫn còn quá kém. Biết rồi. Trên khuôn mặt của Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là một câu đơn giản. Đã biết rồi. Hứa Huynh, Huynh không tức giận sao? Đúng vậy, Hứa Huynh, nếu Huynh tức giận có thể nói ra. Không sao, chúng ta đều là người của Huynh, căn bản sẽ không truyền ra ngoài. Có mắng thì mắng vài câu. Lý Hâm và Phương Nho có chút tò mò. Bọn họ không nghĩ tới, Hứa Thanh Tiêu sau khi xem chiêu văn xong, một chút tức giận cũng không có như thế. Ta đã đoán được, bọn họ sẽ làm như thế này. Giống như ta đoán, không có gì tức giận. Nhưng mà giúp ta truyền một câu. Hứa Thanh Tiêu ta mặc dù tôn trọng chủ thánh, nhưng đạo bất đồng, bất tương vì mưu, sẽ không buông bỏ. Cũng không cần suy nghĩ gì cho ta. Chuyện lập tượng hơi tỏ tát, không làm nổi. Hứa Thanh Tiêu nói rất lạnh nhạt, hắn vốn không quan tâm. Chu Thánh nhất mạch làm như vậy, đơn giản chính là khinh thường mình. Tưởng tượng bọn họ thành thánh nhân, lại hình dung chính mình thành một người lạc lối. Biểu diễn một màn thánh nhân cứu rỗi. Thành hay không, bọn họ đều không phải chịu thiệt thòi. Đều có thể giành được một danh tiếng tốt. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không quan tâm. Chính xác mà nói, không phải là không quan tâm, mà là trước tiên ghi nhớ kỹ. Mình sớm muộn gì cũng phải đi tới triều đình, sớm muộn gì cũng phải gặp đám người này một lần. Thay vì ở chỗ này tức giận và phẫn hận vô ích, chi bằng lên kế hoạch cho thật kỹ, chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đến kinh thành, làm cho bọn họ một đám vui vẻ không nổi. Đây không phải là tốt hơn sao? Tranh giành miệng lưỡi nhất thời thì không cần thiết. Phải chờ xem chuyện xa hơn một chút. Mình đương thời nổi danh, hoàn toàn có tư cách đấu một trận. Chủ yếu hơn chính là mình còn trẻ, lui một vạn bước mà nói, cho dù đấu không lại những người này, dìm chết bọn họ cũng không đơn giản sao. Đến lúc đó, mình sẽ là vô địch thủ trong triều đình. Hứa Huynh khí lượng quả nhiên là lớn, bội phục, bội phục. Sư đệ không hổ là sư đệ. Không sai, không sai. Ba người mở miệng, không nhịn được khen ngợi khí lượng này của Hứa Thanh Tiêu. Được rồi, Lý Huynh, Vương Huynh, Trần Sư Huynh, ta dự định viết một bài văn chương để phủ quân phái người đưa vào trong cung. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Ta lo lắng dân chúng bị liên lụy, trước tiên không nói chuyện phiếm. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, chiêu văn của Văn Cung Đại Ngụy khinh thường chính mình, vậy mình cũng cần phải ở triều đình, buồn nôn khinh thường lại. Chi hành hợp nhất mà, nghĩ đến thì làm. Mà lúc này bên ngoài phủ Nam Dự, hai bóng người cũng cực kỳ nhanh xuyên qua sơn mạch, là bóng dáng của Trình Lập Đông, hắn ta đang đuổi theo một bóng người. Đừng chạy, ta tới tìm người để hợp tác. Trình Lập Đông mở miệng bảo đối phương không cần chạy, mà người kia lại không có bất kỳ một chút phản ứng nào, tiếp tục chạy. Trong nháy mắt, Trình Lập Đông lấy ra một viên thuốc, sau khi nuốt vào, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 3 lần, đuổi kịp người kia. Huỳnh đệ, chớ bỏ chạy, ta tới tìm ngươi hợp tác, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Trình Lập Đông mở miệng ngăn cản đối phương. Đây là một nam tử trung niên, diện mạo bình thường. Sau khi bị Trình Lập Đông ngăn lại, hắn không nói một lời, cũng nuốt vào một viên thuốc màu đỏ như máu. Trình Lập Đông, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ngươi muốn ta hợp tác, ngươi đuổi theo ta cũng đã biết được thân phận của ta. Ngươi thân là Chuẩn Bách Hộ, cẩu quan của triều đình Đại Ngụy. Ngươi tìm ta hợp tác? Hợp tác để làm gì? Ta nói cho ngươi biết, từ nhỏ ta đã gia nhập Bạch Y Môn, sông pha khói lửa vì Bạch Y Môn. Mạng của ta là môn chủ ban cho, hôm nay sẽ trả lại cho môn chủ. Nam tử trung niên lạnh giọng mở miệng, vẻ mặt hắn vô cùng quyết tuyệt. Mà Trình Lập Đông đứng cầm đao, nhìn đối phương lắc đầu nói. Ngươi hiểu lầm rồi, ta mặc dù là mệnh quan triều đình, nhưng ta đã từ chức Chuẩn Bách Hộ. Ta đến tìm ngươi hợp tác là muốn gia nhập Bạch Y Môn. Nếu ta lừa ngươi thì sẽ chết không được yên. Còn nữa, bây giờ ta cùng ngươi đi gặp người phía trên. Chẳng lẽ Bạch Y Môn các ngươi còn sợ một kẻ Chuẩn Bách Hộ ta sao? Trình Lập Đông từ nội tâm nói, không tiếc lập lời thề. Hơn nữa lời này cũng nói rất đúng, đường đường là Bạch Y Môn, sao có thể sợ một Chuẩn Bách Hộ? Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Trình Lập Đông, nam tử Bạch Y Môn có chút phẫn hận. Tại sao ngươi không nói sớm một chút? Hắn nắm chặt nắm đấm, giận dữ hét lên. Ngươi cứ mãi chạy trối chết như thế, ta không có thời gian để nói. Hơn nữa hiện tại, nói không phải cũng giống nhau rồi sao? Trình Lập Đông khẽ nhíu mày, không rõ vì sao đối phương lại mở miệng nói như vậy. Không giống, ta vừa rồi đã nuốt tuyệt mạch đan. Nếu ngươi nói sớm thì ta đã không uống rồi. Trình Lập Đông, ngươi là tên khốn kiếp. Hắn nói đến đây, trực tiếp phun ra một ngụm máu, sau đó ngã khuỵu trên mặt đất, tuyệt diệt sinh cơ. Trình Lập Đông, hắn ta có chút bối rối. Thật sự, thật không ngờ Bạch Y Môn lại kiên quyết như thế, trực tiếp nuốt tuyệt mạch đan, thả chết cũng không muốn chính mình bị bắt sống. Chết tiệt! Trình Lập Đông nắm chặt nắm đấm, hắn ta nhìn cảnh này có chút tức giận, cũng có một chút sôi máu. Từ sau khi Hứa Thanh Tiêu rời khỏi phủ Nam Dự, hắn ta liền bắt đầu âm thầm điều tra một chuyện khác. Dấu vết của Bạch Y Môn. Ngô Ngôn là người của Bạch Y Môn, nếu giao đồ vật cho Hứa Thanh Tiêu, như vậy có nghĩa là Hứa Thanh Tiêu nhất định phải gặp mặt với người của Bạch Y Môn. Mà nếu mình gia nhập Bạch Y Môn thì hoàn toàn có thể hợp tác cùng với Hứa Thanh Tiêu. Đúng vậy, hắn ta vẫn là muốn hợp tác với Hứa Thanh Tiêu. Hại chết Hứa Thanh Tiêu hay không là một chuyện khác. Hắn ta hận Hứa Thanh Tiêu, hận dìm chết Hứa Thanh Tiêu. Nhưng hắn ta càng biết làm gì sẽ có lợi cho mình, làm gì sẽ bất lợi cho mình. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn thỏa hiệp, muốn hợp tác với Hứa Thanh Tiêu. Nhưng hắn biết Hứa Thanh Tiêu không có khả năng hợp tác với hắn. Nhất là bây giờ, Hứa Thanh Tiêu minh ý lại càng không có khả năng hợp tác với mình. Lúc trước hắn còn hy vọng Hứa Thanh Tiêu minh ý thất bại, bị triều đình chèn ép, như vậy mới có cơ hội hợp tác. Nhưng bây giờ không còn gì nữa, cho nên hắn liền nghĩ ra cách khác, đi tìm Bạch Y Môn, hợp tác cùng với người của Bạch Y Môn. Mượn cơ hội này để tìm được nhược điểm thực sự của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng bây giờ xem ra, biện pháp này vẫn không thể thực hiện được. Khó khăn lắm hắn ta mới tìm được một đệ tử của Bạch Y Môn ẩn nấp ở phủ Nam Dự. Kết quả cứ như vậy mà chết. Không cam lòng, không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Đệ tử của Bạch Y Môn cũng không biết vì chuyện gì. Trong một đêm đột nhiên, toàn bộ rút lui khỏi phủ Nam Dự, chỉ lưu lại một quân cờ này. Hôm nay chạy trốn bị mình bắt được, không ngờ được kết quả lại thành ra như vậy. Hứa Thanh Tiêu, người quả nhiên là súc sinh mà. Trình Lập Đông nắm chặt nắm tay, tuy rằng chuyện này không có liên quan gì đến Hứa Thanh Tiêu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc hắn ta tức giận mắng chửi Hứa Thành Tiêu. Thở ra một hơi thật dài, ánh mắt của Trình Lập Đông lạnh lùng. Theo tình huống trước mắt, độ chênh lệch giữa hắn ta và Hứa Thành Tiêu đã là 108.000 dặm. Thậm chí còn nói, nếu như mình dám đi tìm Hứa Thành Tiêu, phỏng chừng có thể bị Hứa Thành Tiêu trực tiếp giết chết. Vì vậy, hắn ta phải tìm một con đường khác. Tuy rằng con đường này rất mạo hiểm, nhưng hắn ta vẫn phải đi. Hắn ta không có khả năng nhìn Hứa Thành Tiêu ngày càng thăng cao, cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn Hứa Thành Tiêu độc chiếm bảo vật. Không bao giờ có thể. Sau một khắc, Trình Lập Đông rời khỏi nơi này, biến mất không thấy bóng dáng. Ngày hôm sau, kinh đô đại ngụy, văn võ bách quan vẫn lên triều như thường lệ. Chỉ là sự khác biệt duy nhất hôm nay chính là tiếng cười của các võ quan lớn hơn một chút, nho quan trầm mặc hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay lên triều, rất nhiều người chờ xem đám nho quan bị chê cười. Tuy nói đám nho quan này công bố triều văn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói vẫn là thắng, nhưng đám võ quan này mặc kệ người thắng hay không thắng, hôm nay trên triều đình tất nhiên phải diễn một màn kịch hay. Vào điện! Theo tiếng hô to, văn võ bách quan chỉnh tề vào điện. Đợi sau khi bá quan vào điện, mọi người bắt đầu quỳ bái. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Sau khi âm thanh cất lên, tiếng nữ đế vang lên. Bình thân! Lập tức mọi người đứng dậy, giống như mỗi ngày, nửa canh giờ đầu vẫn là đang thương lượng quốc gia đại sự, đôi bên đều rất hài hòa. Chờ sau khi chuyện quốc gia đại sự thương đàm xong, mọi người bắt đầu im lặng. Đám nho quan im lặng cũng là điều bình thường, dù sao bọn họ cũng không muốn chủ động đề cập nhắc đến làm gì, thích nghe mắng hay gì. Các võ quan im lặng cũng rất bình thường, nho quan không nói lời nào, bọn họ cũng không thể nói. Cũng không phải là không thể chủ động rước phiền phức, mà là phải có duyên, bằng không có vẻ giống như đang bên phe của Hứa Thanh Tiêu vậy. Coi trọng Hứa Thanh Tiêu thì coi trọng Hứa Thanh Tiêu, nhưng trên triều đình có rất nhiều quy tắc ngầm, không thể làm bậy. Mỗi một câu nói, mỗi một động tác, thậm chí mỗi một lời nói đều đại biểu cho một loại thái độ, cho nên triều đình không thể loạn ngữ, dù sao nói lung tung thì hoặc là bị cắt chức, hoặc là sẽ ngủm luôn. Cũng vào lúc này, giọng nói của nữ đế vang lên. Chúng ái khanh, chuyện của Hứa Thành Tiêu như thế nào rồi? Giọng nói của nàng vang lên, chủ động nhắc tới chuyện này, xem như ném gạch dẫn ngọc. Lời này vừa nói, nho quan không thể coi như không nghe được. Hồi bệ hạ, việc này đã có kết quả, chúng ta điều tra rõ ràng, nghiêm lỗi quả thực có chút thất ngôn bất công. Cho nên đại nho chính mình đã phạt nghiêm lỗi, cũng chiêu cáo văn nhân trong thiên hạ chịu trách nhiệm việc này. Hứa Thành Tiêu không liên quan. Trong triều đình, vẫn là Vương Cảnh đứng ra bẩm báo. Ở trước mặt hoàng đế, cũng không thể nói cái gì Hứa Thành Tiêu lầm đường lạc lối này. Những lời đó không nên nói trước mặt hoàng đế. Nếu sự tình đã điều tra rõ ràng, tất nhiên là ổn rồi. Vậy việc này dừng lại ở đây đi. Giọng nói của nữ đế tiếp tục vang lên. Nàng là hoàng đế, sẽ không thiên vị bất kỳ kẻ nào, cũng sẽ không nói cố ý trừng phạt một nhóm người nào. Trừ phi nàng muốn như thế, nếu không tất cả mọi chuyện, kết quả tốt nhất chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cũng vào lúc này, giọng nói của võ quan vang lên. Bệ hạ, thần có ý kiến khác. Trong võ quan vẫn là Triệu Nham đi ra. Thần cho rằng việc đã như vậy, chứng tỏ Hứa Thành Tiêu đã không liên quan gì tới. Nhưng sáng hôm trước, Vương Cảnh giận dữ mắng Hứa Thành Tiêu khi chưa điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, đã nói ra những lời vu khống, đến nỗi Hứa Thành Tiêu phải chịu oan uổng. Hứa Thành Tiêu vô duyên vô cớ, bị văn nhân trong thiên hạ mắng chửi. Nếu cứ như vậy mà bỏ qua chuyện này, vậy chẳng phải là bất công với Hứa Thành Tiêu sao? Còn nữa, Hứa Thành Tiêu còn chưa có vào triều đình, hắn vốn có một trái tim đầy nhiệt huyết. Nhưng chuyện này chấm dứt qua loa như vậy, thật sự là khiến người lạnh lòng. Cho nên, thần kiến nghị, nếu Hứa Thành Tiêu đã không liên quan, việc này nên phạt nặng nho quan. Triệu Nham mở miệng, nói rõ thái độ của mình. Hứa Thành Tiêu không liên quan, vậy chính là các ngươi có vấn đề, không điều tra rõ ràng, bôi nhọ thanh danh người ta, hơn nữa còn là một người tràn đầy nhiệt huyết, một lòng vì nước, Nếu cứ cho qua như vậy, vậy người trong thiên hạ sẽ đánh giá triều đình mình ra sao đây? Những lời này của Triệu Nham không phải do chính hắn ta nói ra, mà là đối sách mà cả đám võ quan nghĩ ra. Nắm lấy cơ hội này, hung hăng đả kích đám nho quan này, dù sao lần sau cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Vừa nói ra, giọng nói của Vương Cảnh vang lên. Bệ hạ, việc này vốn dĩ đã tồn tại rất nhiều hiểu lầm. Chúng thần mặc dù có chút kích động, nhưng nguyên nhân vẫn là Hứa Thành Tiêu có chút vu khống thánh ý. Cho nên nhất thời tức giận, mong bệ hạ minh giám. Vương Cảnh mở miệng, đổ mọi tội lỗi cho thánh nhân. Nực cười! Các người vu khống Hứa Thành Tiêu, hại thanh danh của Hứa Thành Tiêu mang tiếng oan. Hiện giờ lại tìm cái cớ như vậy. Thánh nhân, cũng may là thánh nhân đã qua đời. Nếu không, thánh nhân cũng không biết nên tiếp lời này của ngươi như thế nào. Triệu Nham mở miệng, hắn ta cũng không phải nho sinh, chỉ cần không nhục mạ thánh nhân là được. Nói mấy lời kiểu này cũng không sao. Ngươi, Triệu Nham, ngươi vũ nhục thánh nhân. Vương Cảnh giận dữ mắng. Lại nữa rồi kìa, lại nữa rồi. Bệ hạ, thần cũng vô cùng tôn trọng đối với thánh nhân. Nhưng đám nho quan này động một chút thì lại lấy thánh nhân để ép người ta. Thần muốn hỏi một câu, nơi này rốt cuộc là triều đình hay là văn cung? Nếu ở văn cung, thần có tội. Nếu ở trên triều đình, thần cũng không cảm thấy sỉ nhục thánh nhân chỗ nào cả. Triệu Nham mở miệng, một câu nói nhất thời làm cho cục diện trở nên cực kỳ an tĩnh, nhất là Vương Cảnh. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mà rất nhiều nho quan cũng có chút biến sắc. Hắn ta bị lừa vào trong rồi, bị Triệu Nham gài bẫy rồi. Triệu Nham nói những lời này, bề ngoài là giải thích cho mình, nhưng trên thực tế là đang nói gì chứ? Là nói hoàng quyền lớn hơn hay là thánh nhân lớn hơn? Từ xưa đến nay, nho quan phụng thánh nhân ở phía trước, hoàng quyền ở phía sau. Dựa theo logic này mà đi, cái này cũng không có liên quan gì, dù sao cũng là thánh nhân, nể mặt rất là bình thường. Hơn nữa, thánh nhân đã không còn đương thời, tương đương như một linh vật, một biểu tượng tinh thần. Thường thường trong một ít đại sự, hoàng đế cũng sẽ đi văn cung, tế bái thánh nhân một chút. Nhưng những thứ này chẳng qua làm an lòng văn nhân trong thiên hạ mà thôi. Thánh nhân lớn hơn hay là hoàng đế lớn hơn? Vấn đề này chỉ cần người có chút đầu óc đều biết. Tất nhiên là hoàng quyền lớn hơn thánh nhân. Bởi vì thánh nhân là dùng để sùng bái, là dùng để làm trụ cột tinh thần. Thời điểm văn nhân các ngươi tụ tập cùng một chỗ, khen thánh nhân như thế nào cũng được. Muốn khen thì khen, hoàng đế không bằng thánh nhân cũng bình thường. Dù sao hoàng đế cũng là người có tư tâm, có dục vọng. Nhưng khi lên triều đình thì hoàng đế chính là lớn hơn. Nếu hoàng đế không lớn thì thánh nhân lớn sao? Vậy tại sao không phải là thánh nhân khống chế thiên hạ luôn đi? Triệu Nham nói một phen, hoàn toàn là muốn ép Vương Cảnh vào chỗ chết. Bệ hạ, nơi này tất nhiên là triều đình. Vương Cảnh là người đọc sách, tôn trọng thánh nhân là chuyện bình thường. Lời nói vừa rồi cũng là luận sự, mong bệ hạ minh giám. Lúc này có người mở miệng, là một vị đại nho, Chu Lập Ninh, Chu Đại Nho. Ông ta mở miệng giải thích cho Vương Cảnh, nếu không Vương Cảnh sẽ gặp phiền phức lớn. Chu nho nói không phải, đạo tôn thánh có thể lý giải, nhưng những gì Vương Cảnh nói ra lại không dám tán đồng. Bệ hạ, thần cảm thấy lời Triệu Nham nói rất đúng. Thần cho rằng nên trừng phạt nho quan. Ít nhất nho quan đã từng tham dự vào việc này, đều tước chức để răn đe thiên hạ. Để cho người trong thiên hạ biết, lòng triều đình như gương sáng. Đúng chính là đúng, sai thì là sai. Tuyệt đối không có doanh từ kết đảng, hợp chúng chèn ép. Giọng nói của An Quốc Công vang lên. Đối phương phái đại nho, An Quốc Công cũng không thể không lên. Dù sao lúc trước ông ta cũng lên tiếng cho Hứa Thanh Tiêu. Làm người tốt thì làm cho đến cùng, tặng Hứa Thanh Tiêu một phần đại lễ. Bệ hạ, An Quốc Công nói thế là đã quá làm lớn chuyện này. Việc này đích thật là nghiêm lỗi, nghiêm đại nho có chút bất công. Nhưng Hứa Thanh Tiêu nói là nói không liên quan. Nhưng rốt cuộc có lỗi hay không? Còn chưa triệt để điều tra rõ ràng. Chúng thần cho rằng, việc này nên dừng lại ở đây là tốt rồi. Về phần chuyện văn nhân trong thiên hạ, thần cũng đã tuyên bố triều văn, trả lại trong sạch cho Hứa Thành Tiêu. Chu Lập Ninh lên tiếng giải thích như thế. Nực cười! Chu nhỏ! Ngươi thật sự coi lão phu không hiểu chiêu văn của các ngươi hay sao? Bên ngoài là nói các ngươi có liên quan, nhưng trên thực tế lại tiếp tục vu khống Hứa Thành Tiêu lạc lối. Thật sự hại người mà. Giảm nhẹ đi lỗi lầm của mình, bức Hứa Thành Tiêu tiến vào tuyệt cảnh. Thật đúng là noi gương thầy, đại nho phong phạm mà. Người đọc sách các ngươi làm như vậy, không sợ bị trời phạt sao? Nếu ngày đó thánh nhân sống lại, lão phù lo lắng, thánh nhân chắc sẽ phải ra tay, diệt hết các ngươi. An Quốc Công chỉ chờ để nói được những lời này. Hiện giờ đối phương đã nói ra, ông ta cũng phun liền. Một đám cẩu vật. An Quốc Công, cả đời chinh chiến, lập vô số công lao cho đại ngụy, thế mà lại không đọc bao nhiêu sách. Chủ mỗ có thể thông cảm, cũng sẽ không tranh luận với An Quốc Công điều gì. Dù sao, An Quốc Công cũng có công với Giang Sơn xã tắc. Chu Lập Ninh không tức giận, ít nhất bên ngoài không có tức giận. Nhưng những lời này cũng rất có tính sát thương, trực tiếp mắng An Quốc Công chưa từng học hành, lười cãi nhau với ông ta. À, lão phù theo tiền đế chinh chiến nhiều năm, quả thực không đọc được bao nhiêu năm sách vở. Nhưng lão phù cũng biết, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Làm sao giống như cái loại, biết sai rõ sai không nhận sai. Ồ, lão phù hiểu rồi, thì ra đọc sách chính là vì chuyện này hả? Được rồi, sau này lão phù sẽ bảo con cháu đi học nhiều hơn, cũng miễn cho làm sai chuyện, bị người ta nhục mạ như vậy. An Quốc Công là ai? Sách tuy rằng đọc không nhiều lắm, ít nhất cũng đã học qua một chút. Cả đời chinh chiến, kiến thức cực rộng, hơn nữa lại lăn lộn trong binh doanh bao nhiêu năm. Chút công phu miệng lưỡi này lại chưa có sao? An Quốc Công nói đùa rồi. Nếu thật sự hiểu thánh ngôn, thì sẽ không nên nói ra những lời như vừa rồi. Thế nhưng cũng không sao cả. Nếu An Quốc Công không ngại, có thể đưa con cháu đến nhà chủ mỗ. Chủ mỗ nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt, coi như là văn võ hợp nhất, lưu lại một đoạn dài thoại. Chu Lập Ninh không hổ là đại nho, công phu dưỡng khí rất mạnh, căn bản không tức giận. Ngược lại một câu nói, đám võ quan này có chút tức giận. Ý tứ lời này không phải nói thêm. An Quốc Công người là một người thô lỗ, không có văn hóa, dạy con cháu không nên thân, phải để ta dạy cho nữa. Hai người trên triều đình cãi nhau, không tính là chuyện gì lạ. Cũng vào lúc này, tiếng nữ đế vang lên. Được rồi. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, hai đám nhân mã nhất thời an tĩnh lại. Sáng sớm hôm nay, Hứa Thành Tiêu bảo phủ quân phủ Nam Dự, sai người đưa tới một phong thư, chờ nghe ý kiến của Hứa Thành Tiêu trước đã. Nàng mở miệng nói ra một chuyện, lập tức mọi người có chút tò mò, không biết Hứa Thành Tiêu đưa tới thư gì. Rất nhanh, Uyển Nhi lấy bức thư ra, bắt đầu đọc lớn. Học sinh Hứa Thành Tiêu tham kiến bệ hạ. Học sinh có sai, sai ba điều. Điều đầu tiên là chuyện ba ngày trước, trên lầu yến phủ Nam Dự, giận dữ mắng chửi đại nho Nghiêm Lỗi. Đây là học sinh bất tôn trưởng bối. Nghiêm Lỗi đại nho, tuổi tác đã cao, học sinh hành sự như thế, thật là không nên. Mong bệ hạ thứ tội, mong chư đại nho thứ tội. Vì thế học sinh nguyện đi nơi nghèo khổ, dạy học 3 năm, bù đắp cho sai lầm lần này. Thứ hai, học sinh giải oan cho bách tính, mà xem nhẹ luật pháp nghiêm khắc, tùy hứng làm bậy, sau đó lại càng dẫn tới việc dân chúng ra đường. Việc này học sinh có sai, sai ở việc không thể giải quyết tốt việc này, chỉ là trong lúc nhất thời tức giận, học sinh theo lý nên dâng tấu Nghiêm Lỗi đại nho, nói rõ ngọn ngành. Nghiêm Lỗi đại nho không muốn, học sinh nên tìm đại nho khác. Nếu các đại nho khác không muốn, nên đi kinh diện thánh. Thiên hạ lớn, luôn có người giải oan, cho nên học sinh khẩn cầu bệ hạ tha thứ cho tội lỗi của dân chúng. Học sinh nguyện ý chịu tất cả hình phạt, mong bệ hạ minh giám, mong bệ hạ thương xót dân chúng thiên hạ. Thứ ba, học sinh không nên lập ngôn lúc này. Chu thánh chi ý, người đọc sách của chúng ta đều vì hiếu học. Đại thần trong triều, danh nho thiên hạ, cũng đều là môn đồ chu thánh. Bọn họ cả đời vì Giang Sơn đại ngụy, vì văn nhân thiên hạ làm quá nhiều, học sinh lỗ mãng, lập ngôn thuyết giáo, ngỗ nghịch danh nho. Lẽ ra nên tĩnh tâm chờ đợi, dốc lòng đọc sách. Ba năm sau, lại lập ngôn cũng không muộn, để tránh ngỗ nghịch danh nho. Học sinh Hứa Thành Tiêu, tội đáng muôn chết, mong bệ hạ tha thứ. Tiếng uyển nhi vang vọng khắp đại điện, giờ khắc này tất cả mọi người đều im lặng, chỉ là biểu tình của mọi người không giống nhau. Đám nho quan sắc mặt khó coi, mà đám võ quan thì một đám có chút cổ quái, giống như là đang nghẹn cười. Bức thư này của Hứa Thanh Tiêu có thể nói là giết người chu tâm mà. Câu đầu tiên, lấy lùi làm tiến, học văn cung đại ngụy. Ngươi chủ động nhận sai, ta cũng chủ động thừa nhận sai lầm. Ta sai thì sai, nghiêm lỗi tuổi lớn như vậy, cậy giả lớn lối cũng bình thường. Người trẻ tuổi ta nhẫn nhịn thì sao? Các người phạt nghiêm lỗi sao chép thánh ngôn, vậy ta sẽ đến vùng đất nghèo, giáo dục dân chúng. So với người, sao chép chút đồ vật tốt hơn vạn lần chứ? Đương nhiên Hứa Thanh Tiêu đại tài như thế, triều đình chắc chắn sẽ không để hắn đi làm việc này. Cho nên hoàn toàn là lời nói hòa mỹ mà thôi. Câu nói thứ hai lại càng tuyệt, không có giải oan cho mình, cũng không có kể khổ, mà là vì dân chúng mà cầu tình, đứng vững trên lập trường đạo đức. Văn cung đại ngụy dựa vào chiêu văn giành được lòng văn nhân trong thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu kia tiếp tục giành được lòng dân chúng. Văn nhân trong thiên hạ nhiều, nhưng dân chúng thiên hạ lại càng nhiều. Đồng thời Hứa Thanh Tiêu còn châm chọc Chu Thánh nhất mạch, tự cho mình là sai, liền sai. Nghiêm lỗi không nói đạo lý, văn cung đại ngụy cũng có người nói đạo lý chứ. Nếu văn cung đại ngụy không nói đạo lý, thì hoàng đế phải nói đạo lý chứ. Chẳng lẽ không có một người nói đạo lý hay sao? Nhưng điều khiến võ quan trong lòng vô cùng thoải mái là câu thứ ba. Các ngươi không phải nói Hứa Thanh Tiêu ta lầm đường lạc lối sao? Hứa Thanh Tiêu ta không cho rằng là lạc lối, mà là lập ngôn sớm. Dù sao đương thời còn có các đại nho các ngươi ở đây, một đám cậy già lớn lối, không cho phép người trẻ tuổi đi lên. Ta hẳn là nên chậm 3 năm, 2, 3 năm, chờ các ngươi đều chết sạch, ta mới đi lập ngôn, như vậy sẽ không có chuyện gì rồi. Của ta, bức thư này nhận sai 3 điều, đều là châm chọc các môn đồ của Chu Thánh. Nhưng kỹ xảo trong đó lại giống như văn cung của đại ngụy, có thể nói là lấy nhân đạo của mình mà trị thân người. Thanh niên này ngon đấy. Các quan viên đều hiểu Hứa Thanh Tiêu tuyệt đối không phải loại văn nhân chỉ biết mỗi việc đọc sách, mưu trí cũng không phải không có. Bệ hạ, Hứa Thanh Tiêu nói rất đúng. Thần nhìn ra được, Hứa Thanh Tiêu cũng nguyện ý dừng lại ở đây, không biết bệ hạ lựa chọn như thế nào. Cũng vào lúc này, Chu Lập Ninh nắm lấy cơ hội mở miệng. Tuy rằng trong thư này của Hứa Thanh Tiêu có lời, nhưng trước mắt đối với bọn họ, chuyện có lợi nhất chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu không cứ tiếp tục như thế, sẽ chỉ càng ngày càng phiền phức. Mà nếu đối lập là võ quan, bọn họ tuyệt đối nguyện ý tiếp tục kéo dài chuyện này. Nhưng người bên phía đối lập cũng chỉ là một Hứa Thanh Tiêu. Là một người căn bản không có tác dụng gì đối với triều đình. Cho dù Hứa Thanh Tiêu bị ban chết, bọn họ cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Ngược lại, nếu bị Hứa Thanh Tiêu bắt được không buông, thì bọn họ sẽ bị lỗ to. Nhất là đám võ quan đứng xem nhà người khác cháy này, nho quan nhất mạch cũng không có ngu xuẩn như vậy. Nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, rồi nói sau. Được rồi, nữ đế mở miệng. Náo loạn đến mức này, nàng quả thực cũng nên cho một dấu chấm hết rồi, không thể nào cứ một mực kéo dài. Truyền ý chỉ của trẫm, Hứa Thanh Tiêu giận dữ, mắng đại nho, sự thật là vì tức giận nhất thời, cho dân chúng vô tội. Phạt Hứa Thanh Tiêu, sau khi vào kinh, thư tín xin lỗi nghiêm nho, mà nghiêm lỗi chấp pháp bất công, phạt bổng lộc nửa năm. Dân chúng náo loạn ở phủ Nam Dự, thực sự là sự hiểu lầm, cũng không có chuyện dân biến. Nhưng theo luật pháp, phải phạt thuế phủ Nam Dự thêm gấp 3 lần một năm, lấy đó làm gương. Phủ quân phủ Nam Dự Lý Quảng Tân giám sát không đúng, niệm công lao tương xứng, lại phạt 1 năm bổng lộc. Về phần Hứa Thanh Tiêu tự phạm tội, nguyện đi vùng đất nghèo khổ giáo dục con người để bù đắp, trẫm đồng ý. Chỉ là hiện giờ đại ngụy trăm phế chờ hưng, cần lượng lớn nhân tài, cho nên tạm thời miễn trừ, trong vòng 10 ngày mau chóng vào kinh, vì nước dốc sức. Còn nho quan Vương Cảnh, chưa điều tra được lý do làm ô uế trong sạch của người khác, dẫn đến chuyện khôi hài, vì là lần phạm tội đầu tiên, miễn trừ chức quan, cả đời không thể ghi vào sử sách. Bãi triều. Nữ đế Đại Ngụy mở miệng, kết luận toàn bộ mọi chuyện lại. Nho quan nhất mạch đều có chút trầm mặc, nhất là Vương Cảnh, mặt như tro tàn. Hắn ta biết mình đã trở thành vật tế thần, tuy rằng văn cung Đại Ngụy sẽ không bỏ rơi hắn ta, nửa đời sau cũng sẽ không thua kém chịu thiệt, nhưng rời khỏi triều đình dường như là đã mất đi hết tất cả. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người không dám nhiều lời, đứng dậy lui triều. Bệ hạ đã mở miệng, như vậy cũng chỉ có thể nghiêm khắc chấp hành. Bọn võ quan đầy mặt niềm vui, phấn khởi ra về. Các nho quan trầm mặc không nói, tâm trạng có chút phức tạp. Về phần các quan văn đều sẽ nghiêm túc ghi nhớ chuyện này, miễn cho sau này mình gặp phải loại chuyện này. Nói đi nói lại chính là rút ra được một điều, không có việc gì thì đừng ra mặt. Người nhìn Vương Cảnh mà xem, bây giờ thì tốt rồi, mới qua 40 tuổi, theo lý tương lai làm quan ngũ phẩm là không thành vấn đề, hiện tại cái gì cũng không có, đây chính là triều đình. Nói sai một từ, đứng sai đội một lần, người có thể về nhà rồi. Đừng cảm thấy có ai đó chống lưng phía sau ngươi, trừ khi ngươi có hoàng đế đứng sau lưng. Hoàng đế tin tưởng ngươi vô điều kiện, nếu không bất kể là ai đứng sau chống lưng cho ngươi đi nữa, làm sai một điều thì ngươi có thể về nhà. Chuyện này vẫn còn coi là chuyện tốt đó, chỉ là bãi quan, đụng phải kiểu như tống ra biên cương này mới thảm. Bách quan rời đi, mãi đến sau khi xuất cung, trong võ quan có người không khỏi mở miệng nói. Hứa Thanh Tiều này, xem ra quả nhiên là người binh gia ta mà. Chật chật, phong thư này không có chút nhuệ khí thì sẽ không viết ra được đâu. Đúng vậy, binh gia ta có người này, tương lai sẽ đại hưng. Chúng võ quan mở miệng cười to nói, lúc trước bọn họ chỉ cảm thấy Hứa Thanh Tiều có thể là chủ binh phạt, nhưng cũng chỉ là khả năng. Nhưng bây giờ, một phong thư này của Hứa Thanh Tiều khiến cho bọn nho quan nổi giận, không phải là người kia tin tưởng. Hứa Thanh Tiều chính là chủ binh phạt. Nếu Hứa Thanh Tiều có thể bồi dưỡng tốt, nói không chừng chuyện bắc phạt có thể sẽ được làm sớm hơn. Đúng vậy, qua lại những năm gần đây đều là mấy tên khiếp nhược, ai nấy đều chủ trương tu dưỡng dân sinh. Hứa Thanh Tiều này vừa nhìn đã biết là có thể đánh giặc. Bọn họ cười ha hả nói, cố ý nói cho nho quan nghe. Cũng chưa nhất định, Hứa Thanh Tiều là người đọc sách, có lẽ căn bản sẽ không nguyện hưng binh. Có nho quan nhịn không được, mở miệng nói khái một câu. Chỉ là những lời này nói ra, chính bọn họ cũng không tin. Thiên Cơ Đài đã từng nói, Hứa Thanh Tiều mệnh mang binh phạt. Trên cơ bản có thể kết luận, Hứa Thanh Tiều hẳn là muốn nhập binh bộ. Không muốn hưng binh cũng không có gì, ít nhất không giống với hủ nho thối nát là được. Đi, hôm nay lão phu vui, đến nhà lão phu uống rượu, chúc mừng vị đại tài này. Có quốc công mở miệng, ngày thường đều bị đám nho quan này chèn ép, hôm nay khó khăn lắm mới thấy nho quan này quận bách, còn không vui sao được. Bọn họ cười ha hả rời đi, để lại một đám nho quan phẫn nộ không thôi. Chớ nói nhiều, trở về rồi thương lượng, Hứa Thanh Tiều vào kinh, chuyện bắc phạt chỉ sợ càng ngày càng nghiêm trọng. Trong nho quan có người mở miệng, ngữ khí không hiểu sao cảm khái, bởi vì tất cả mọi người đều biết Hứa Thanh Tiều hẳn là người chủ trương binh phạt. Cứ như thế, thánh chỉ truyền đi khắp Đại Ngụy, dân chúng phủ Nam Dự coi như là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói thuế tăng gấp 3, nhưng ít nhất bọn họ cũng hiểu được, chuyện dân chúng tụ chúng đều là chuyện lớn trong các đời lịch triều, đụng phải hoàng đế tàn nhẫn một chút, toàn bộ đều bị chảm đầu cũng không đủ. Cũng may bọn họ không gây chuyện, chỉ là âm thầm ủng hộ. Cho nên hình phạt này của triều đình cũng không tính là nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là nương tay. Trong lý phủ, sau khi Hứa Thanh Tiêu nhìn thấy thánh chỉ, cả người lâm vào trầm mặc. Nội dung thánh chỉ không lệch một chữ, nhưng Hứa Thanh Tiêu có thể nhìn ra được nhiều tin tức từ trong đó. Phạt mình viết thư, xin lỗi nghiêm lỗi, đây là một loại thiên vị, dù sao cũng chỉ là viết một phong thư mà thôi. Mọi người bên ngoài không thể giống như thù sâu oán nặng. Hứa Thanh Tiều hoàn toàn có thể hiểu được, hơn nữa vô cùng tán thành. Phạt nghiêm lỗi nửa năm bổng lộc, điểm này kỳ thật là một cảnh cáo, là cảnh cáo đối với toàn bộ nho quan. Mà bãi miễn vương cảnh lại càng là một thái độ, chứng tỏ bệ hạ đối với thế lực nho quan hiện tại có chút bất mãn, nếu không thì cũng không đến nông nỗi này. Vương cảnh không tính là đại quan gì, nhưng vương cảnh là một thành viên của thế lực nho quan. Bãi miễn hắn ta đơn giản là nói cho thế lực nho quan biết, thiên hạ này vẫn là của hoàng đế. Về phần miễn cho mình đi vùng đất nghèo khổ dạy người, Hứa Thành Tiêu thấy được thuật cân nhắc của hoàng đế, bởi vì việc miễn trừ này là tạm thời miễn trừ. Tạm thời có nghĩa là gì? Đơn giản là nếu mình làm tốt, dốc hết sức vì quốc gia, như vậy mình có thể hoàn toàn mà làm quan. Nếu mình không dốc hết sức lực vì quốc gia, có từ tầm gì, vậy thì có thể sẽ phải cuốn gói trở về nông thôn dạy học. Hoàng đế vẫn là hoàng đế mà, có thể làm hoàng đế quả nhiên không phải là một người ngu ngốc. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu có chút cảm khái, trong nháy mắt hắn đã đọc hiểu nội dung ẩn giấu trong thánh chỉ, nhất là thủ đoạn của đế vương, bất luận là chuyện gì cũng lưu lại đường lui. Có điều ngẫm lại cũng đúng, một nữ nhân trở thành nữ đế đại ngụy, khai sáng thiên hà, nếu không có chút thủ đoạn, Hứa Thanh Tiêu mới cảm thấy có vấn đề. Cũng may, Hứa Mỗ Tà một lòng vì đại ngụy. Hứa Thanh Tiêu lẩm bẩm, bất luận hoàng đế là ai, cũng bất luận hoàng đế có tính cách như thế nào, giết trung thần cũng được, giết gian thần cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không giết năng thần. Dù sao mình chủ yếu là phát triển kinh tế, cũng không phải hành binh đánh giặc. Hoàng đế chán ghét trung thần, là trung thần gì? Là người vẫn luôn châm ngòi, khiêu khích, nhưng không đưa ra bất kỳ giải pháp nào. Loại trung thần này nên giết. Về phần gian thần, chính là nuôi cho béo, xong rồi giết. Dù sao phàm là hoàng đế có chút đầu óc, há có thể không phân biệt ra trung hay gian. Hồn quân có tính toán riêng, biết ngươi là gian thần, vì sao còn không trừng trị ngươi, còn để cho ngươi trắng trợn vờ vét tiền. Đạo lý rất đơn giản, nuôi béo rồi mới giết, hoặc là để lại cho thế hệ sau, làm đại lễ cho tân thủ bao dùng. Kết thúc tập 22, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.